Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, nhìn trộm. Converter, Dark Hero Tần Mục ánh mắt rơi vào trên đầu ngón tay trên hạt xương kia. Hạt xương này để hắn có chút mờ mịt. Kiếm pháp có thể đạt tới loại tầng thứ này sao? Thôn trưởng lần này bày ra kiếm pháp cùng lúc trước dạy hắn lúc thi triển kiếm pháp khác biệt. Lúc trước thôn trưởng dạy hắn kiếm Lý Sơn Hà là đem môn kiếm pháp này thi triển quá trình chi tiết không để lọt biểu hiện ra cho hắn nhìn. Để hắn biết đạo kiếm pháp như thế nào thi triển đi ra. Mà lần này thôn trưởng thi triển ra kiếm Lý Sơn Hà. Mặc dù cũng là truyền thụ cho hắn một chiêu kia kiếm Lý Sơn Hà. Nhưng là bên trong lại nhiều đồ vật không tầm thường. Cái này giống như là thi triển thiên địa tạo hóa đồng dạng. Đã sáng tạo ra vạn vật. Đạo môn đạo kiếm dùng giải thuật số biện pháp đi phân tích vạn vật tự nhiên. Đạo kiếm thập tứ thiên dùng thuật số đến tái hiện vạn vật tự nhiên. Có được lớn lao uy lực. Mà thôn trưởng kiếm pháp lại tựa hồ như là đi đến một con đường ngược lại khác. Hắn là tại sáng tạo thiên địa vạn vật. Dùng kiếm pháp của mình đi giải thích thiên địa vạn vật. Rất khó nói hai loại biện pháp cái nào cao minh hơn. Bất quá từ lập ý nhìn lại, đạo kiếm là đang giải thích đạo pháp tự nhiên, mà thôn trưởng kiếm đồ là tại sáng tạo tự nhiên. Hẳn là kiếm đồ lập ý càng cao minh hơn, bởi vì giải thích tự nhiên cũng là học một loại, là hướng tự nhiên học tập, mà sáng tạo thì là từ không sinh có, coi như lấy đạo môn đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật giáo nghĩa tổng cương. Đến xem, thôn trưởng kiếm đồ cũng là nắm giữ đạo, đạo sinh vạn vật, đạo môn đạo kiếm thì là cạn kiệt hết thảy khả năng giải thích vạn vật. Tần Mục nhìn chăm chú hạt xương này, hạt xương óng ánh sáng long lanh, bóng loáng vô cùng. Hắn từ hạt xương mặt ngoài vậy mà thấy được hạt xương chiết xả ra đại thiên thế giới. Rõ ràng rành mạch, bích tiêu thiên nhãn, mở, Tần Mục trong ánh mắt từng tầng trận văn xoay tròn. Lấy bích tiêu thiên nhãn nhìn lại, hắn ý đồ nhìn thấy tạo thành hạt xương nhỏ bé nhất kiếm quang. Bất quá để hắn thất vọng là bích tiêu thiên nhãn cũng không có nhìn ra. Nhưng là hắn lại thấy được một loại khác chỗ kỳ diệu. Hạt xương chiết xạ ngoại vật, nhìn thật kỹ, vậy mà có thể từ mặt chiết xạ nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Hắn tại thông qua hạt xương này chiết xạ đi xem Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư tiến vào trong một cảnh giới diệu kỳ. Hai mắt nhìn như vô thần, nhưng thông qua hạt xương đi xem ánh mắt của hắn. Tần Mục lại nhìn thấy Duyên Khang Quốc Sư trong mắt lại có đếm không hết trận liệt biến hóa. Hắn lại hướng cẩn thận nhìn lại, thấy được những trận liệt biến hóa này nội bộ tựa hồ có một cái thế giới tạo ra. Tần Mục phấn chấn tinh thần, duy ghi bích tiêu thiên nhãn vận chuyển, nhìn thật kỹ, nhìn càng thêm rõ ràng. Duyên Khang Quốc Sư trong mắt trận liệt biến hóa nội bộ phảng phất là đang khai thiên tích địa đồng. Dạng, biểu thị tạo hóa thần kỳ. Hắn có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Tựa hồ chỗ ở trong mắt Duyên Khang Quốc Sư trong thế giới sinh ra. Hắn tại kinh lịch Duyên Khang Quốc Sư ngộ đạo quá trình. Duyên Khang Quốc Sư tại lĩnh hội kiếm đạo. Người này xác thực tài hoa hơn người. Khó trách thiên ma tổ sư. Lão đạo chủ cùng lão Như Lai lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền động thương tài chi niệm. Đem riêng phần mình thánh địa tuyệt học dốc túi tương thủ. Tần Mục tại trên mộ tính cùng tư chất cũng không bằng hắn. Hắn khi nhìn đến thôn trưởng kiếm đạo lần đầu tiên, liền từ đây suy ra mà biết, lĩnh ngộ ra kiếm đạo của mình. Loại nghịch thiên tư chất cùng tài tình này, Tần Mục tự nhận thúc ngựa không kịp. Mà bây giờ, Tần Mục lại mượn nhờ hạt xương này tiến nhập Duyên Khang Quốc Sư trong trạng thái ngộ đạo. Mượn nhờ hắn ngộ đạo đến để thăng chính mình. Thật sự là kỳ diệu a, thôn trưởng nhìn thấy một màn này. Hướng người thọt cảm khái nói, Mục Nhi tư chất ngộ tính mặc dù không bằng 500 năm vừa ra thánh nhân, nhưng là cơ linh sức lực cùng luồn cúi sức lực này, lại không phải thánh nhân có thể so sánh. Người thọt dương dương đắc ý, ta dạy dỗ, thôn trưởng nói bổ sung, là chúng ta dạy dỗ. Người thọt nói, ngươi xem quốc sư như thế nào, phải chăng có thể làm nhân hoàng? Thôn trưởng trầm mặc một lát, nói khẽ, hắn không thể so với ta kém, tương lai có lẽ so ta xuất sắc hơn. Người thọt nghi hoặc nhìn hắn, ta biết ngươi nói chuyện xưa nay không nói xong, sao không đưa ngươi lời muốn nói duy nhất một lần nói cho cùng. Thôn trưởng thở dài, ta đã rất mạnh mẽ, làm được kiếm pháp cực hạn, nhưng là ngươi xem ta tay cùng chân là thế nào gãy mất. Kiếm chặt đứt, người thọt không nói thêm gì nữa. Thôn trưởng tiếp tục nói, tay chân của ta gãy mất, bị người dùng kiếm chặt đứt. Duyên Khang quốc sư vị này 500 năm vừa ra thánh nhân, tương lai có lẽ mạnh hơn ta, nhưng là hắn, nhưng nếu không có mặt khác gặp gỡ mà nói, cũng sẽ như ta đồng dạng bị vây ở trên thần kiều cảnh giới. Ngay cả không lên thần kiều liền không cách nào thẳng tới một cảnh giới khác. Hắn sẽ đối mặt cùng ta đồng dạng kết cục. Người thọ thân thể hơi rung, nhìn về phía Duyên Khang quốc sư. Ánh mắt lại rơi trên người Tần Mục, lộ ra vẻ hỏi thăm, thấp giọng nói, người ta qua đời về sau, Duyên Khang quốc sư nếu như cũng đã chết, Mục Nhi đâu? Thôn trưởng kinh ngạc nói, ta nguyên bản hy vọng hắn chỉ làm cái người bình thường. Người bình thường vượt qua cả đời, nhưng mà hắn lại nhiều lần vượt quá dự liệu của ta. Một lần lại một lần đánh vỡ ta chờ mong. Ta đối với hắn tương lai không dám khẳng định, ta vốn cho là hắn là người bình thường, nhưng mà đi tìm Vô Ưu Hương lại làm cho ta thấy được hắn có lẽ có chỗ bất phàm. Người thọt nhếch miệng cười nói, bình thường, thôn trưởng, người lão hồ đồ rồi, có bình thường bá thể sao? Mục Nhi là bá thể, chỗ nào bình thường rồi? Thôn trưởng biểu hiện trên mặt cứng đờ, gượng cười hai tiếng. Tiếp tục nói, là, ta quên hắn là bá thể, tự nhiên sẽ làm ra không giống bình thường sự tình, lần này cũng vượt quá dự liệu của ta. Ta vốn cho là hắn không cách nào từ trong kiếm đạo của ta tìm hiểu ra cái gì cao thâm đồ vật. Nhưng là hắn, nhưng từ hạt xương kia trông được đến Duyên Khang quốc sư mộ đạo quá trình. Cái này quá, quá, hắn không biết như thế nào đi nói. Người thọt cười nói, quá bất khả tư nghị. Thôn trưởng gật đầu, có chút giờ khóc giờ cười, nói, đích thật là quá bất khả tư nghị. Mục Nhi tiểu gia hỏa này, ta vốn cho là hắn sẽ không thức tỉnh linh thai. Hắn hết lần này tới lần khác đã thức tỉnh. Ta vốn cho là hắn đến linh thai cảnh giới tu vi liền sẽ cố bước không tiến. Hắn lại tìm đến bá thể. Ân. Bá thể tam đan công đến tiếp sau công pháp, ta vốn cho là hắn sẽ chẳng khác người thường. Hắn lại một mạch chiến thắng thiên thánh giáo 360 đường đường chủ trở thành thiếu niên giáo chủ. Ta vốn cho là hắn học không được chúng ta dạy hắn đổ vật. Hắn lại học được rất tốt, rất có thanh xuất Vu Lam chi thế. Hắn cười khổ nói, ta vốn cho rằng ta sẽ không thừa nhận hắn, sẽ không đem y bát truyền thụ cho hắn, nhưng mà ta lại công nhận hắn, đem y bát truyền thụ cho hắn không nói, còn đem ta gánh nặng cùng trách nhiệm cũng truyền cho hắn. Hắn hồi ức trước kia, có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Ta nguyên bản không tín nhiệm hắn, không cho rằng hắn có thể làm ra cái gì phi phàm thành tựu. Nhưng là chuyện tới đầu đến hắn lại một lần để cho ta có mong đợi cao hơn. Cuối cùng phát hiện ta tín nhiệm nhất vẫn là hắn. Không sai, hắn là chúng ta nuôi lớn, nhưng là hắn đang trưởng thành. Chúng ta cũng tại trong quá trình nuôi lớn hắn trưởng thành. Người thọt cười hỏi, ý của ngươi là? Thôn trưởng trên mặt nếp nhăn lũng đến cùng một chỗ, lộ ra phát ra từ nội tâm vui vẻ dáng tươi cười. Ý của ta là, so sánh quốc sư, ta càng xem trọng chúng ta nuôi lớn Mục Nhi. 15 năm trước đại khư trong hắc ám, Thuận Dũng Giang Phiếu lưu lại hai từ: trời sinh bất phàm. Tư chất của hắn không giống quốc sư như vậy kinh thái tuyệt diễm. Ngộ tính của hắn cũng không giống quốc sư nghịch thiên như vậy. Nhưng là trên người hắn có một loại ta nhìn không thấu đồ vật. Là bá thể, người thọt hưng phấn nói. Thôn trưởng nụ cười trên mặt cứng đờ. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lẩm bẩm nói, có lẽ là bá thể nguyên nhân đi. Một người bình thường, làm ra một lần kỳ tích có lẽ là ngẫu nhiên. Hai lần kỳ tích có lẽ là vận khí. Nhưng ba lần bốn lần kỳ tích ở trên người hắn phát sinh, vậy thì không phải là vận khí ngẫu nhiên, mà là thật sự là hắn không giống bình thường. Đích thật là hoàn toàn xứng đáng bá thể. Chúng ta Mục Nhi kế thừa chúng ta những kẻ thất bại tránh trong đại khư này ưu điểm. Hấp thu chúng ta giáo huấn, hắn nhất định có thể so với chúng ta đi càng xa. Duyên Khang quốc sư ngộ đạo, đối với kiếm đạo lĩnh hội càng ngày càng sâu, mà mượn giọt xương kia nhìn trộm hắn ngộ đạo Tần Mục cũng thấy hắn ngộ đạo toàn bộ quá trình. Duyên Khang quốc sư lĩnh hội kiếm đạo cảnh giới càng cao, mang cho hắn chỗ tốt càng nhiều. Tần Mục mặc dù còn ở vào trong thuật pháp đạo tam giai đoạn pháp giai đoạn sơ cấp, nhưng là mượn Duyên Khang quốc sư ngộ đạo, hắn lại có thể dòm ngó kiếm đạo giai đoạn, mang đến cho hắn xúc động là bực nào to lớn, mang cho hắn chỗ tốt càng là không thể tưởng tượng. So sánh Duyên Khang quốc sư dạng này cự nhân tới nói, Tần Mục chỉ là một đứa bé, nhưng mà tiểu hài tử này vẫn đứng ở hắn cự nhân này trên bờ vai. Từ đây có cao hơn rộng lớn hơn tầm mắt, trong khánh môn quan những người khác mặc dù cũng tại lĩnh hội thôn trưởng một chiêu này kiếm lý Sơn Hà, nhưng là người có thể có được trong đó trí cao ảo diệu ít càng thêm ít. Đa số chỉ là tìm hiểu ra một hai chiêu kiếm pháp. Lấy được lĩnh ngộ mặc dù bất phàm đủ để cho bọn hắn hưởng thụ cả đời. Nhưng là đạt được Tần Mục chỗ tốt như vậy, cũng không chỉ có. Hắn tương đương với đồng thời từ thôn trưởng cùng quốc sư hai đại kiếm thần này trên thân đạt được. Đối với kiếm trí cao lĩnh ngộ, qua lâu. Duyên Khang quốc sư từ trong ngộ đạo tỉnh lại, trên thân thêm ra một loại không hiểu khí độ, hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu. Hiện tại hắn đã đạp ở kiếm pháp tuyệt đỉnh chỗ, lại nhìn thế gian hết thảy kiếm pháp thần thông, lập tức có một loại phiền muộn cảm giác. Thiên hạ kiếm pháp, thiên hạ thần thông, lại không thể lấy để trước mắt hắn sáng lên đồ vật. Duyên Khang quốc sư lộ ra tinh thần chán nản chi sắc, nhưng là lập tức cảm giác được một tia đồ vật không tầm thường. Hắn vậy mà cảm giác được có người đang rình coi hắn, nhìn trộm đạo tâm của hắn, nhìn trộm hắn ngộ đạo. Duyên Khang quốc sư kinh ngạc, thuận tia cảm ứng kia xem ra, ánh mắt rơi vào Tần Mục trên đầu ngón tay. Duyên Khang quốc sư ngạc nhiên, lập tức bật cười. Lắc đầu nói, thì ra là thế, thiên thánh giáo chủ quá dựa dẫm. Tần Mục lập tức cảm giác được ánh mắt của hắn nhìn qua lúc, con mắt có chút nhói nhói, lập tức chuyển di ánh mắt, hai người ánh mắt đụng vào nhau. Tần Mục lộ ra sán lạn ánh nắng dáng tươi cười. Thiên vương, quấy dày. Duyên Khang quốc sư mỉm cười ra hiệu, không tính quấy dày. Đột nhiên Sơn Hà tán đi, hết thảy kiếm quang biến mất. Thôn trưởng lấy đi kích kiếm quang của mình, hướng Duyên Khang quốc sư nói, ngươi đã đắc đạo. Duyên Khang quốc sư khom người cảm ơn, nói, nếu không có đạo huynh chỉ điểm, ta còn không biết muốn tới khi nào mới có thể tiến nhập đạo cảnh. Thôn trưởng tạo thành hai chân, hai tay nguyên khí cũng thẳng tán đi, nói, ngươi tiến lên đây. Xem ta tay cụt cùng chân gãy chỗ, ta một mực giữ lại những vết kiếm này, chưa từng mài tiêu diệt, tương lai người có lẽ sẽ gặp được thần lưu lại cho ta những vết thương này. Duyên Khang quốc sư, nghiêm nghị, đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống tinh tế xem xét. Đây là vết kiếm, lão nhân hoàng trên người kiếm thương là bị càng mạnh kiếm lưu lại. Tốt kiếm giả thương tại kiếm. Hắn thấy thôn trưởng kiếm pháp đã đạt tới đạo cảnh. Thôn trưởng kiếm đạo trước mắt hay là tại trên hắn. Chỉ là khí huyết thâm hụt không bằng hắn khí huyết thịnh vượng. Nhưng mà từ trong những vết thương này hắn lại thấy được càng mạnh kiếm pháp càng mạnh kiếm đạo. Ngươi còn nắm chắc đánh bại hắn sao? Thôn trưởng hỏi. Duyên Khang quốc sư sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại không có. Tương lai có lẽ sẽ có. Ngươi truyền ta kiếm đạo. Lại là kiếm pháp vỡ lòng của ta. Chính là thầy ta. Trên người ngươi gánh nặng. Có thể hay không cho ta? Thôn trưởng lắc đầu cười nói. Không cần cho ngươi. Ta đã cho người khác. Duyên Khang quốc sư trong lòng giật mình. Đột nhiên tỉnh ngộ. Hướng Tần Mục xem ra. Thấp giọng nói. Nhân hoàng mới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.